and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 122, Kim Ngân Song Long. Dần dần, Lam Hiên Vũ đã cảm giác không đến thế giới bên ngoài, chỗ có thể cảm nhận được chính là mình. Tại hắn thế giới tinh thần bên trong, hiện ra chính là hắn lái chiến hạm, bay lượn tại trong vũ trụ cảm thụ. Mà giờ này khắc này, thân thể của hắn phảng phất liền là nguyên một cái vũ trụ. Cái vũ trụ này tại như có như không dao động, tại dẫn dắt tâm linh của hắn. Cái vũ trụ này cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, khiến cho hắn cảm thụ được mênh mông hết thảy. Không biết lúc nào, hắn thấy được một đại dương màu vàng óng. Màu vàng kim nước biển uyển như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không ngừng tràn đầy ra bên bờ. Tại biển lớn màu vàng óng kia vùng trời, có kim sắc nhàn nhạt bóng mờ như ẩn như hiện, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là tối hào quang vàng óng. Sóng cả mãnh liệt càng ngày càng lợi hại, trên bầu trời ám kim sắc bóng mờ cũng đang trở nên dần dần rõ ràng. Tại Lam Hiên Vũ trong ý thức, biển lớn màu vàng óng kia tựa hồ là đang không ngừng thủy triều, cố gắng thôn vệ ngoại giới hết thảy. Tại cái kia kim sắc lan tràn phía dưới, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu nụ cười, toàn bộ biển cả tựa hồ tại trở nên càng rộng lớn hơn cũng càng thâm thúy hơn. Kỳ diệu năng lượng ba động trong không khí chảy xuôi, Lam Hiên Vũ trên mặt dần dần tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Không biết lúc nào, chung quanh thân thể hắn đã sáng lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Nana đã lặng yên không tiếng động tới đi đến trong phòng, liền đứng tại Lam Hiên Vũ trước người cách đó không xa. Mà ngồi ở trên giường Bạch Tú Tú vẫn như cũ còn tại minh tưởng bên trong. Chẳng qua là nàng lúc này tựa hồ cũng không bình tĩnh. Trên người hào quang màu tím thẫm thỉnh thoảng nổi lên, hòa thành từng đạo long hình khí lưu vây quanh thân thể của nàng xoay quanh. Lam Hiên Vũ trước ngực, thất thải quang mang dần dần sáng lên. Nana ánh mắt khẽ động, nàng không cần đặc biệt đi nhìn chăm chú cũng có thể phát hiện, Lam Hiên Vũ chỗ ngực thất thải lân phiến đã biến thành 5 mảnh nhiều. Thất thải vầng sáng tại trước ngực hắn dần dần hội tụ thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn lấy. Mà tại Lam Hiên Vũ hướng trên đỉnh đầu, một đoàn kim quang nhàn nhạt dần dần nổi lên, đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng mảnh màu vàng kim vầng sáng. Mà sau lưng hắn, hai đạo long hình hư ảnh như ẩn như hiện. Một đạo là màu vàng kim, một đạo là màu bạc. Nana cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tầm mắt tập trung vào cái kia kim sắc long hình hư ảnh phía trên. Theo bản năng, lòng của nàng run rẩy một cái. Tựa hồ là bắt lấy cái gì, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng bắt không được. Hai đạo long hình hư ảnh dây dưa cùng nhau, lẫn nhau xoay quanh. Cứ như vậy sau lưng Lam Hiên Vũ dần dần rõ ràng. Mà Lam Hiên Vũ hướng trên đỉnh đầu khuếch tán ra tới màu vàng kim vầng sáng cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh, đem cả phòng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nếu như không phải có Nana tại đây bên trong, đem mọi thứ trong phòng động tĩnh toàn bộ khống chế ở bên trong, kịch liệt như thế tinh thần ba động, theo chỗ rất xa đều có thể cảm giác được. Trầm thấp tiếng long ngâm bắt đầu xuất hiện. Mà khi này tiếng long ngâm xuất hiện thời điểm, Bạch Tú Tú bên người màu tím long hình khí lưu rõ ràng bắt đầu trở nên rõ ràng cùng mãnh liệt. Bạch Tú Tú thân thể của mình mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra một tầng óng ánh sáng long lanh tử sắc lân phiến. Nàng lân phiến là toàn thể nổi lên, nhưng lại có chút hư ảo, cũng không ngưng tụ, nhưng nàng tự thân khí tức vẫn là đang kéo dài tăng lên lấy. Đây là Thâm Uyên Ma Long Vương Ma Hậu khí tức tại cùng nàng huyết mạch gần một bước dung hợp quá trình. Mượn nhờ Lam Hiên Vũ trên thân phóng thích ra long thần khí tức tại dung hợp. Tựa như lúc trước Kinh Cực Long đã từng nói với Lam Hiên Vũ qua như thế. Hy vọng có thể nhường Lưu Phong bọn hắn tận khả năng đi theo tại Lam Hiên Vũ bên người tu luyện. Lam Hiên Vũ tự thân long thần huyết mạch khí tức, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến hết thảy mặt khác huyết mạch, nhất là loài rồng huyết mạch. Giờ này khắc này, dù cho Ma Hậu còn chưa trở thành Bạch Tú Tú chân chính hồn linh, tại đây cái dung hợp quá trình bên trong, Bạch Tú Tú huyết mạch cũng đang không ngừng tiến hóa cùng cải thiện. Nàng nguyên bản Ma Hồn Đại Bạch Xà huyết mạch đang cùng Ma Hậu Thâm Nguyên Ma Long huyết mạch đem kết hợp, dần dần tiến hóa thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Làm tương lai Ma Hậu nương theo lấy nàng đột phá thực sự trở thành nàng hồn linh thời điểm, cái này hoàn toàn mới huyết mạch liền sẽ triệt để thức tỉnh. Nana cảm thụ được Lam Hiên Vũ biến hóa trên người, cũng cảm thụ được Bạch Tú Tú biến hóa, nhàn nhạt hào quang màu bạc tại đáy mắt lấp lánh. Tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp bọn hắn. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ so với nàng trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc, hướng trên đỉnh đầu phóng thích ra màu vàng kim vầng sáng thủy chung kéo dài mà ổn định, không có chút nào dao động dấu vết. Đây là tinh thần chi hải cực kỳ vững chắc hiện tượng. Nana không khỏi âm thầm gật đầu, Lam Hiên Vũ tốc độ phát triển đơn thuần theo hồn lực xem hiển nhiên là không thích, nhưng trên thực tế, hắn trưởng thành vẫn là ổn định. Vấn đề duy nhất liền là học được quá nhiều đồ vật, có chút hỗn tạp. Từ đó làm cho hắn linh thức quá mức mỏi mệt. Cho nên nàng mới khiến cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú triệt để buông lỏng một tuần thời gian. Hiện tại xem ra, nay phần buông lỏng làm ra cực kỳ tốt tác dụng, Lam Hiên Vũ tinh thần lực hẳn là muốn đột phá. mà lần này đột phá, đối với hồn sư tới nói đem sẽ phi thường trọng yếu, là tinh thần lực linh hải cảnh hướng linh nguyên cảnh thuế biến, cũng mang ý nghĩa Lam Hiên Vũ tinh thần lực muốn đột phá 5.000 điểm. Phải biết, Lam Hiên Vũ lúc trước tại thiên đường tinh thời điểm, tinh thần lực mới là hơn 4.700 đến 4.800. Trong thời gian ngắn ngủi này đột nhiên tăng lên dữ dội, cũng là bởi vì hắn linh thức đầy đủ buông lỏng về sau, đem lúc trước kim nhãn hắc long vương đế thiên mang cho hắn cái kia bộ phận triệt để tiêu hóa hấp thu, cùng tự thân tinh thần lực hòa làm một thể. Mà một khi tiến vào linh nguyên cảnh, Lam Hiên Vũ ở mọi phương diện cảm giác, cũng bao quát tư duy nhanh nhẹn phương diện, đều sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Linh nguyên cảnh lại cảnh giới tiếp theo liền là linh vực cảnh. Linh vực cảnh là có thể có được thuộc về mình tinh thần lĩnh vực đó a. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ hồn lực tu vi là toàn lớp thấp nhất một cái, nhưng tinh thần lực lúc này hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Thậm chí tại toàn bộ ngoại viện bên trong, tinh thần lực có thể đi đến cấp độ này học sinh cũng không có mấy cái. Trịnh Long Giang tính một cái, nhưng Trịnh Long Giang dạng này, ngoại tộc, tại học viện Sử Lai khác cũng không nhiều a. Lam Hiên Vũ nếu như không có đế thiên dung hợp, mong muốn đột phá linh nguyên cảnh, sợ rằng cũng phải đến năm lớp 5, năm lớp 6 mới có thể. Nhưng hắn lúc này lại vừa mới miễn cưỡng muốn đi vào năm thứ 2 mà thôi. Này phần đột phá, đối với hắn tương lai tăng lên sẽ có chỗ tốt rất lớn, cũng bao quát đối với tự thân các loại năng lực nắm giữ. Dần dần, Lam Hiên Vũ sau lưng hai đạo long hình bóng mờ lặng yên không tiếng động hướng phía trên đỉnh đầu hắn kim sắc quang mang nổi lay động qua đi. Tựa hồ là nhận lấy dẫn dắt, ba cái dần dần lẫn nhau kết hợp. Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong, nguyên bản toàn bộ bầu trời đều là ám kim sắc, nhưng lúc này ám kim sắc lại bắt đầu co vào đến một góc nhỏ. Ám kim sắc trở nên càng thâm thúy hơn, nhưng không có mảy may phóng xuất ra khí tức của mình đi ảnh hưởng Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải. Đúng lúc này, tinh thần chi hải bầu trời phảng phất phá vỡ, đầu tiên là một đầu kim long chui đi vào. Nó đột nhiên nhào vào tinh thần chi hải nước biển bên trong, lập tức nhấc lên thao thiên sóng lớn. Ngay sau đó lại là một con ngân long chui vào. Nó trực tiếp nhào về phía cái kia kim long, cả hai rất nhanh liền cuốn quýt lấy nhau. Lam Hiên Vũ thân thể bắt đầu không ổn định rung động, nhận này phần trùng kích, thế giới tinh thần của hắn cuối cùng có không ổn định chấn động. Na Na ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, thế nhưng nàng biết, ở thời điểm này, coi như là nàng cũng không thể ra tay đi trợ giúp Lam Hiên Vũ. Bởi vì đây là một cái chân chính dung hợp cùng minh ngộ quá trình. Nếu như mình ra tay can thiệp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ tiềm năng. Tiềm năng một khi bị ảnh hưởng, như vậy, Lam Hiên Vũ về sau đều khó có khả năng lại có cơ hội như vậy. Lam Hiên Vũ trước ngực thất thải vòng xoáy bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt cùng sáng lên, mà thân thể của hắn run rẩy cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Hắn lúc này, tựa như lúc trước vừa mới đã thức tỉnh huyết mạch lúc như thế. Kim ngân song long tại hắn tinh thần chi hải bên trong bắt đầu lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau không cho, người nào đều muốn triệt để đưa hắn tinh thần chi hải chiếm lấy. Toàn bộ thế giới tinh thần bị kịch liệt khuấy động, Lam Hiên Vũ trên trán bắt đầu mồ hôi lạnh tràn trề, thân thể của hắn run rẩy cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lợi hại dâng lên. Thống khổ to lớn đã đem hắn theo chiều sâu minh tưởng trong trạng thái kéo lại, ý thức của hắn trở về tinh thần chi hải, lập tức liền thấy cái này khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Này Kim Long cùng Ngân Long là chuyện gì xảy ra? Đều là chính mình huyết mạch một bộ phận. Có thể là, chúng nó lại là thế nào tiến vào chính mình tinh thần chi hải bên trong đâu? Tại bọn chúng quấy phía dưới, Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải chung quanh thậm chí đều đã bắt đầu xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Hắn theo bản năng liền muốn kêu gọi Nana lão sư, nhưng hắn phát hiện, ý thức của mình căn bản không thể rời bỏ tinh thần chi hải, căn bản là không có cách đối liên lạc với bên ngoài. Hắn lại thử nghiệm mong muốn thức tỉnh thú thần đế thiên, có thể là, thuộc về đế thiên ám kim sắc khí tức lại chẳng qua là co đầu rút cổ tại một góc, không thể động đậy. Thống khổ trở nên càng ngày càng kịch liệt. Kim Long cùng Ngân Long tranh đấu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Toàn bộ tinh thần chi hải chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì? Lam Hiên Vũ lúc này vô cùng lo lắng. Tại trong đầu hắn không khỏi hiện ra khi còn bé phụ thân Lam Tường đã từng nói với hắn. Trên thế giới này duy nhất có khả năng hoàn toàn dựa vào người chỉ có chính mình. Hắn hiện tại đã không trông cậy được vào Nana, cũng không trông cậy được vào Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt đâu? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lam Hiên Vũ thật nhanh tự hỏi. Kim Long cùng Ngân Long lẫn nhau đấu đá, nay không phải liền là cùng lúc trước chính mình huyết mạch chi lực xảy ra vấn đề thời điểm một dạng sao? Sau đến chính mình huyết mạch vấn đề giải quyết, như thế nào giải quyết? Vòng xoáy. Đúng, liền là vòng xoáy. Làm kim ngân song sắc huyết mạch năng lượng bày biện ra vòng xoáy xoay tròn về sau, lực ly tâm liền để chúng nó sẽ không lại đụng vào nhau, tự nhiên là sẽ không lại mang cho mình nguy hiểm. Sau đó tới chân chính giải quyết vấn đề lại là tại long thần huyết mạch xuất hiện về sau, là cái kia cửu thải sắc long thần huyết mạch. nhưng màu vàng kim cùng màu bạc huyết mạch chân chính dung hợp, lẫn nhau không còn sự phân biệt. Đúng, nhất định phải trước xây dựng vòng xoáy mới được. Tại tinh thần chi hải bên trong xây dựng. Nghĩ tới đây, cố nén tinh thần chi hải vỡ tan mang tới to lớn tinh thần thống khổ, Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó khống chế tinh thần chi hải bên trong nước biển. Hắn không có cách nào khống chế cặp kia long, nhưng tinh thần chi hải lại tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong a. Thao thiên gợn sóng dưới khống chế của hắn miễn cưỡng bắt đầu xoay quanh dâng lên, hiện ở ngoại vi xoay quanh, sau đó lại dần dần hướng vào phía trong bộ thu lại. Quả nhiên, xoay quanh bên trong tinh thần chi hải nước biển đối với tinh thần chi hải bên ngoài trùng kích lập tức giảm bớt mấy phần, nhưng nỗi thống khổ của hắn cũng theo đó giảm xuống mấy phần. Có hiệu quả. Phát hiện này nhường Lam Hiên Vũ tinh thần đại chấn, vội vàng kéo dài khống chế tinh thần lực của mình tới điều khiển tinh thần chi hải nước biển tiếp tục xoay quanh, khổng lồ tinh thần lực xoay tròn càng lúc càng nhanh. Kim Long cùng Ngân Long tranh đấu chủ yếu là tại khu vực hạch tâm, cho nên Lam Hiên Vũ cũng không có vừa lên tới liền nếm thử điều khiển cái phạm vi này tinh thần chi hải, mà là theo phía ngoài nhất bắt đầu. Nhưng bên ngoài tinh thần chi hải xoay quanh dâng lên. Cứ như vậy, bị song long sóng xung kích động mà lên gợn sóng liền bị bên ngoài lượn vòng lấy tinh thần lực không ngừng thu nạp, đồng thời dung hợp. Xoay tròn gợn sóng bên trong, nước biển tự nhiên là sẽ dần dần biến thiếu, một cái vòng xoáy cũng là tùy theo tạo thành. Kim Ngân song long vốn là tại tinh thần chi hải trong nước biển điên cuồng vật lộn lấy, nhưng nương theo lấy Lam Hiên Vũ khống chế, tinh thần chi hải trung ương dần dần biến rỗng. Trung quanh là lượn vòng lấy nước biển, mà trung ương lại là cái phễu rỗng ruột. Song long vật lộn vẫn như cũ kịch liệt, lại không nữa liên lụy tới nước biển. Nhưng chúng nó mang theo lên tinh thần ba động vẫn là cực kỳ cường đại. Lam Hiên Vũ không dám càng nhiều chờ đợi, khi hắn cơ bản đem tinh thần chi hải toàn bộ trưởng khống về sau, toàn bộ vòng xoáy lập tức bắt đầu hướng vào phía trong chen đè tới. Thành bại ở đây nhất cử. Hắn nhất định phải dựa vào vòng xoáy lực ly tâm. Đem này song long tách ra. Đồng thời để chúng nó không cách nào lại kia đòn công kích này. Chỉ có ngày này, hắn tinh thần chi hải mới có thể ổn định lại. Dần dần, vòng xoáy bên trong thu. Song long tựa hồ cũng là cảm thấy. Nhưng chúng nó tranh đấu lại trở nên càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, làm tinh thần lực bao phủ đến chúng nó thân thể cái kia một cái chớp mắt. Song long thân thể bắt đầu nhận lượn vòng lấy tinh thần lực dẫn dắt cùng ảnh hưởng. Kia đòn công kích này tốc độ của đối phương có chỗ giảm bớt. Nhưng bọn hắn vẫn là quá cường đại. Đến mức tinh thần chi hải, nước biển đều không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn hắn. Lam Hiên Vũ ý chí kiên định khống chế vòng xoáy hướng vào phía trong bộ áp xúc, nương theo lấy song long thân thể bắt đầu càng ngày càng nhiều bị tinh thần chi hải vòng xoáy chỗ xuyên vào. Đồng thời vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn chúng tranh đấu cũng bắt đầu chậm lại. Nhưng chúng nó lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Vẫn như cũ quấy vòng xoáy tinh thần chi hải không ngừng gợn sóng. Lam Hiên Vũ biết, càng là ở thời điểm này, chính mình càng là không thể có chút buông lỏng. Cố nén không ngừng xuất hiện đại não đau nhức, không ngừng áp xúc toàn bộ vòng xoáy, đồng thời khống chế nó kịch liệt xoay tròn. Phốc! Một tiếng vang nhỏ tại tinh thần chi hải bên trong quanh quẩn, làm toàn bộ vòng xoáy cuối cùng khép lại nháy mắt, kim ngân song long cuối cùng bị hoàn toàn thôn vệ đến trong nước xoáy. Bọn chúng tranh đấu cũng trong nháy mắt kết thúc, đồng thời bị cuốn vào vòng xoáy, phi tốc xoay quanh. Nhưng này song long ở giữa phảng phất giống như là thù sâu như biển. Dừng lại chỉ là trong nháy mắt, cho dù là tại xoay quanh lặp đi lặp lại, cũng vẫn tại vòng xoáy bên trong có thể ra tay, thử nghiệm công kích đối phương. Đến lúc này, Lam Hiên Vũ thống khổ cuối cùng bắt đầu trên phạm vi lớn biến mất. Tại trong nước xoáy chiến đấu kim ngân song long, độ chấn động đã kém xa lúc trước. Tình huống chuyển biến tốt đẹp phía dưới, hắn tình trạng cũng tự nhiên tùy theo biến tốt lên rất nhiều. Không chút do dự, ý thức phân ra một bộ phận, thoát ly mình đã hoàn toàn trưởng khống tinh thần chi hải, trong nháy mắt chìm vào ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy bên trong. Một vệt màu sắc rực rỡ bị tinh thần lực dẫn động, theo chỗ ngực lên như diều gặp gió, trực tiếp chui vào đến tinh thần chi hải bên trong. Đổi trước kia, Lam Hiên Vũ tuyệt không dám làm như thế, bởi vì hắn căn bản không biết đem huyết mạch khí tức dẫn vào đến tinh thần chi hải bên trong sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không làm như thế, bởi vì hắn không có lựa chọn. Cặp kia long chẳng qua là bị hắn tạm thời khống chế được, nhưng hắn cũng không thể một mực khống chế tinh thần chi hải xoay quanh, tinh lực của hắn là có hạn. Mà nhường kim ngân song long có thể hoàn toàn an tĩnh lại lẫn nhau công nhận biện pháp, cũng chỉ có long thần khí tức. Hắn lúc này đã mơ hồ hiểu rõ. Cái kia kim ngân song long đại biểu cho đúng là mình hai loại huyết mạch phương diện tinh thần. Như vậy, mong muốn triệt để khống chế lại bọn hắn, chính mình có khả năng dựa vào. Liền chính là đến từ long thần phương diện tinh thần khí tức mới đúng. Bảy màu chui vào tinh thần chi hải, tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới, đâm thẳng tinh thần lực vòng xoáy nơi hạch tâm. Một đoàn thất thải quang mang cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một khỏa thất thải bảo châu tồn tại. Lập tức, đang ở công kích lẫn nhau cùng vật lộn lấy kim ngân song long trong nháy mắt trầm tĩnh lại, tựa hồ cũng là tại đờ đẫn nhìn xem cái kia thất thải bảo châu. Nguyên bản nóng nảy tâm tình chập chờn lập tức trở nên an ổn xuống, toàn bộ khí tức đều tùy theo bình tĩnh rất nhiều. Tinh thần lực vòng xoáy vẫn tại xoay quanh, mà này kim ngân song long lại giống như là nhị long hí châu, trong mắt chỉ có cái kia thất thải bảo châu, lại không còn mặt khác. Lam Hiên Vũ cũng không biết vì cái gì chính mình theo vòng xoáy nơi hạch tâm dẫn động ra tới chính là bảy màu long thần huyết mạch, mà không phải chỗ sâu cửu thải sắc. Nhưng ít ra, hắn thành công. Giờ này khắc này tinh thần lực vòng xoáy dần dần thành hình. Không cần hắn tận lực khống chế. Cái kia hai đầu long một cách tự nhiên liền xoay quanh dâng lên. Vây quanh thất thải bảo châu xoay quanh. Tự động kéo theo lấy tinh thần chi hải xoay quanh lặp đi lặp lại. Tinh thần lực cũng theo đó tự nhiên bị dẫn dắt tới. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ. Đại bộ phận diện tích khôi phục nguyên bản tinh thần chi hải bình tĩnh. Chỉ có tinh thần chi hải trung ương mới có cái này lập lòe màu sắc rực rỡ hào quang vòng xoáy tồn tại. Vòng xoáy bên trong song long vây quanh thất thải bảo châu quay quanh, dần dần chúng nó cũng bị nhuộm đẫm nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng. Từ bên ngoài xem, Lam Hiên Vũ thân thể dần dần ổn định lại. Ở trên trán của hắn, một điểm thất thải quang mang dần dần sáng lên, hiện ra một đoàn màu sắc rực rỡ vầng sáng. Cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng hiện ra làm hình vòng xoáy. Cứ việc hắn lúc này tinh thần lực vẫn như cũ nội uẩn, lại đã có bay vọt về chất, như vực sâu như ngục. Đúng vậy, theo giờ khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ tinh thần lực đã chính thức tiến vào linh nguyên cảnh cấp độ. Na Na hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Tại nàng nhìn chăm chú bên trong, có thể thấy chính là tại Lam Hiên Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy cùng trong đầu tinh thần chi hải vòng xoáy lẫn nhau có một đạo màu sắc rực rỡ cầu nối. Cầu nối không rộng, lại đem cả hai hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ, để chúng nó lẫn nhau câu thông. Kim ngân song sắc huyết mạch cùng kim ngân song sắc tinh thần song long hoàn thành câu thông. Lam Hiên Vũ tự thân cùng huyết mạch dung hợp càng tiến một bước, đạt đến toàn tầng thứ mới. Đây là cơ sở, chân chính bước về phía tầng thứ cao hơn cơ sở. Lam Hiên Vũ lần này đột phá xảy ra bất ngờ, nhưng cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng không biết là, nếu như không có Na Na khiến cho hắn này 7 ngày tới buông lỏng, thật đến đột phá linh nguyên cảnh một khắc này, hắn rất có thể liền gặp được vấn đề. Linh thức mỏi mệt sẽ để cho hắn đối tinh thần lực trưởng khống độ không đủ. Nói như vậy, liền thật sự có nguy hiểm tương đối. Đương nhiên, nếu quả thật đến uy hiếp sinh mệnh thời điểm, Đế Thiên nhất định sẽ ra tay, giúp hắn để hoàn thành đột phá. Nhưng nói như vậy, không là dựa vào hắn tự thân, tất nhiên sẽ lưu lại rất lớn tai họa ngầm, đối tiềm năng cũng sẽ có tương đương trình độ ảnh hưởng. Bình ổn xuống tới tinh thần chi hải nhường Lam Hiên Vũ cũng trầm tĩnh lại, dần dần lại lần nữa về tới minh tưởng trạng thái. Tinh thần chi hải cùng chỗ ngực huyết mạch vòng xoáy câu thông hoàn thành, nhưng tinh thần lực của hắn đối với huyết mạch chi lực trưởng khống, thậm chí là đối hồn lực trưởng khống đều sẽ tăng lên một bậc thang. Không biết bao lâu trôi qua, làm Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm, còn không có mở ra hai con người, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng Bạch Tú Tú đã không trong phòng. Trong phòng chỉ có chính hắn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ vẩy rơi vào trên người. Ấm áp không nói ra được trói buộc. Quang nguyên tố tại thời khắc này tựa hồ là nồng nặc nhất, tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, bên ngoài giống như đã biến thành một cái màu sắc rực rỡ thế giới. Đủ loại thuộc tính khác nhau nguyên tố một cách tự nhiên xoay quanh trong không khí. Mà tại chung quanh thân thể hắn cũng chỉ có thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố tại tuần hoàn qua lại. Nương theo lấy hô hấp của hắn tiết tấu chui vào hắn trong cơ thể. Bị hồn lực thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu, phun ra nuốt vào lấy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tốt hướng bên ngoài toàn bộ thế giới đã kinh biến đến mức khác biệt. Trở nên càng nhiều hơn màu, cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Hết thảy tất cả tại cảm giác bên trong đều tại thay đổi nhỏ. Càng quan trọng hơn là, không cần dùng con mắt đi xem, hắn cũng có thể cảm nhận được tất cả những thứ này. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, hắn cảm nhận được Bạch Tú Tú tồn tại. Bạch Tú Tú đang ở ăn trái cây, trong tay bưng lấy một bàn bồ đào, từng cái nhét vào cái miệng nhỏ nhắn. Cảm giác trở nên càng thêm tinh vi, nhưng Lam Hiên Vũ cũng càng thêm cảm nhận được Bạch Tú Tú vẻ đẹp, đó là không một không đẹp cảm giác. Mà vừa lúc này, trong đầu của hắn lại nổi lên Na Na thanh âm. Tỉnh, có đói bụng không? Lam Hiên Vũ sững sờ, bởi vì tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, cũng không có Na Na tồn tại. Mãi đến Na Na thanh âm tại hắn thế giới tinh thần bên trong vang lên cái kia một cái chớp mắt, hắn mới cảm giác được Na Na ngay tại Bạch Tú Tú bên người. Na Na lão sư, thật chính là thật cường đại a. Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, theo bản năng sờ lên bụng của mình, thật chính là đói bụng đây. Từ dưới đất nhảy dựng lên, phía ngoài hết thảy tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức bình thường, cùng trước kia tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Thịt trong mắt thế giới vẫn là một dạng, nhưng Lam Hiên Vũ biết, trong tưởng tượng thế giới đã khác biệt. Ra khỏi phòng, Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, ngươi thật là có thể minh tưởng, một thoáng liền là 2 ngày 2 đêm đây. Lam Hiên Vũ sững sờ, có đã lâu như vậy sao? Na Na mỉm cười nói, ngươi vừa mới đột phá, vững chắc cảnh giới là cần thời gian. Chiều sâu minh tưởng cũng là hiếm có cơ hội tốt. Lam Hiên Vũ đột nhiên cười, hắn dĩ nhiên biết mình đột phá là cái gì. Na Na lão sư, về sau có muốn không ta liền cùng ngài Thiên Thiên đi ra ngoài chơi đùa nghịch đi. Thiên Thiên chơi đùa đều có thể đột phá, ta còn tu luyện cái gì sức lực. Na Na cười nói, ngươi nghĩ hay thật. Đây là ngươi hậu tích bạc phát kết quả, là tinh thần lực của ngươi trầm tĩnh lại, triệt để phóng thích mới sinh ra. Ngươi muốn tiếp tục không tu luyện, không chỉ sẽ không còn có thuế biến, chỉ sợ còn muốn bước lui. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, vậy thì thật là tiếc nuối cái kia. Bạch Tú Tú hướng hắn thẻ lưỡi, ngươi cái này kêu là được tiện nghi còn khoe mẽ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, đi đến nàng ngồi xuống bên người đến, vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ Tú Tú, có thể hay không cho làm điểm cơm ăn. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, xin ta thời điểm miệng cứ như vậy ngọt. Lam Hiên Vũ sâu lắng mà nói, ta chẳng qua là tại trình bày một sự thật. Bạch Tú Tú nhịn không được đánh hắn một bàn tay, tính ngươi à, hôm qua liền nấu một nồi mãng ngưu gân, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Nhìn xem bọn hắn, Na Na thật rất thỏa mãn tại hiện tại cuộc sống như vậy. Bạch Tú Tú hết sức chịu khó. Từ khi bọn hắn tới về sau, trong nhà quét dọn gian phòng nhiệm vụ Bạch Tú Tú đều chủ động gánh chịu. Cũng không có nhường Lam Hiên Vũ giúp nàng. Coi như Lam Hiên Vũ mong muốn giúp nàng thời điểm, nàng còn ghét bỏ hắn tay chân vụng về. Đây thật là cái chịu khó cô nương tốt à. Một lát sau, thơm ngào ngạt hầm gân châu liền đã bưng lên, còn có một nồi cơm, một bát canh lớn. Tạ ơn, Tú Tú đẹp nhất. Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, không chút khách khí bắt đầu gặm lấy gặm để. Một vừa nhìn hắn ăn cơm, Na Na nói, các ngươi lúc trước tới thời điểm nói tranh tài vẫn là muốn hoàn thành. Một cái là cho học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư một cái công đạo, một cái khác cũng để cho các ngươi tại mở đầu khóa học trước, tìm về trạng thái. Thế nào trời ạ? Lam Hiên Vũ vừa ăn một bên hỏi. Na Na mỉm cười nói, ngày mai đi. Ta cùng học viện nói, vẫn là 10 cái đối thủ. Được. Lam Hiên Vũ không chút phật lòng, tinh thần lực sau khi đột phá, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình đến tột cùng có nhiều biến hóa lớn đây. Dùng học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viên luyện tay một chút, cũng là không tệ. Luận bàn không có gì, nhưng ăn đang ăn cơm, Lam Hiên Vũ trong lòng liền bắt đầu có loại không bỏ cảm giác. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào hồn sư học viện bắt đầu tu luyện, theo học viện Thiên La đến học viện Sử Lai Khắc, cũng rất ít có gia đình sinh sống. Một tuần này nhiều thời giờ, hắn cùng Bạch Tú Tú, Na Na tại cùng một chỗ, thật sự có loại về nhà cảm giác. Không nói ra được ấm áp, dễ chịu. Sắp cùng học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư các học sinh luận bàn, cũng là mang ý nghĩa, bọn hắn đến muốn lúc rời đi. Học viện Sử Lai Khắc muốn khai giảng. Lam Hiên Vũ tâm tình chập chờn một cách tự nhiên sẽ toát ra một chút. Dùng Na Na tu vi tự nhiên có thể cảm giác được. Lão sư sẽ thường xuyên đi xem các người. Đến lúc đó còn mời Tú Tú cho chúng ta nấu cơm ăn, có được hay không? Na Na ôn nhu nói. Nàng lại làm sao bỏ được hai đứa bé này? Thật! Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Na Na mỉm cười nói. Ban đầu ta cũng không có chuyện gì à. Một tháng một lần đi. Cũng thuận tiện chỉ bảo các ngươi tu luyện. Tốt tốt! Ta cho ngài làm ăn ngon ăn. Ta trở về nghiên cứu nhiều tập trung đồ ăn. Bạch Tú Tú hương phấn ôm lấy Nana cánh tay, gương mặt tình cảm quấn quýt. Nàng cũng sớm đã coi Nana là mụ mụ đối đãi giống nhau, hôn lại gần bất quá. Nana vuốt ve nàng trải lũng dâng lên thật dài đuôi ngựa, Tú Tú ngoan nhất. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ủy khuất nói, ta chỗ nào không ngoan. Bạch Tú Tú đắc ý nói, ngược lại không có ta nghe lời. Vừa nói, nàng ôm lấy Nana, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt tràn đầy thị uy. Vì về sau còn có thể ăn vào nàng làm mỹ thực, Lam Hiên Vũ cũng chỉ có nhịn. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Lúc này trong học viện đã không có ngày xưa náo nhiệt, bởi vì nơi này cũng nghỉ. Thế nhưng, lại cũng không là hết thảy học viên đều nghỉ. Học viện phòng giáo dục. Phòng giáo dục chủ nhiệm Ngô Hân Huy đang đứng tại 10 học viên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc phát biểu. Các ngươi đại biểu là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư vinh quang. 10 người đối 2 người, hơn nữa còn là đối 2 tên năm nhất học viên, nếu như còn thua. Các ngươi học kỳ kế tháng ngày tự suy nghĩ một chút làm sao sống. Ngô Hân Huy trầm giọng nói, những ngày gần đây, có quan hệ với 2 cái này học viên đi qua video chiến đấu đều đã cho các ngươi nhìn qua. Các ngươi cũng quen thuộc bọn hắn năng lực, tương ứng nhằm vào chiến thuật cũng đều chế định. Hết thảy dựa theo chiến thuật tới chấp hành, phải tất yếu chiến thắng đối phương. Đối cho các ngươi cái người mà nói, có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc đệ tử ưu tú, cũng là cả đời vinh quang. Tuyệt đối không nên bởi vì đối phương chỉ có năm nhất liền xem thường bọn họ. Bọn hắn tại Học viện Sử Lai Khắc năm nhất bên trong cũng là đứng đầu nhất nhân tài kiệt xuất, mà lại có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc năm thứ ba. Tương lai cơ hồ là nhất định có thể tiến vào Sử Lai Khắc nội viện tồn tại. Cho nên, các ngươi phải đối mặt là toàn liên bang đứng đầu nhất thiên tài. Cơ hồ là bọn hắn cái kia tuổi trẻ người mạnh nhất. Nếu ai cho ta bởi vì chủ quan mà thua trận tranh tài, hừ, đúng. 10 tên thiếu niên học viên chăm miệng một lời lớn tiếng đáp ứng. Bọn hắn từng cái thần hoàn khí túc, rõ ràng đều là bảo trì tại trạng thái tốt nhất bên trong. Ngày đó Nana nắm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mang sau khi đi, Ngô Hân Huy liền đi viện trưởng nơi đó cáo trạng. Nhưng cáo trạng kết quả, tự nhiên là, không có kết quả. Nana thân phận cùng thực lực chân thật, viện trưởng là ít nhiều biết một chút. Một vị thần cấp cường giả mang đi hai cái học viên tính chuyện gì? Viện trưởng ước gì nhường Nana nhiều tham dự vào một chút học viện dạy học bên trong. Phải biết, ngoại trừ Học viện Sử Lai Khắc bên ngoài, toàn liên bang bất luận cái gì học viện cũng không có thần cấp cường giả tọa trấn qua a. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến Nana đối học viện giác quan, viện trưởng đã sớm đi thỉnh cầu nàng trở thành học viện chân chính lão sư. Nana nhưng có chỗ cầu, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư nhất định là không đáp ứng a. Lần này Nana đã chủ động đưa ra tại 10 ngày sau tiến hành trận này luận bàn, viện trưởng đã rất hài lòng, làm sao lại trách cứ hoặc là xử lý nàng đâu. Huống chi, viện trưởng cũng xử lý không được a. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lớn diễn võ trường, nơi này là toàn bộ Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư diện tích lớn nhất một tòa kiến trúc. Dài 200m, rộng 150m, cao 50m. Chỉnh tòa kiến trúc trình làm hình bầu dục, to lớn màu trắng mái vòm theo chỗ rất xa liền có thể thấy, tựa như một cái to lớn trứng. Nay tòa lớn diễn võ trường đã trải qua nhiều lần tu sửa, hết thảy Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trọng yếu chuyển động, đều ở nơi này cử hành. Hoàn toàn là một cái to lớn sân thể dục giống như. Hôm nay này tòa lớn trong diễn võ trường lại là một mảnh thanh tịnh, nhìn trên đài không có bất kỳ ai, bởi vì toàn trường đều đã nghỉ. Chỉ có tại trong sân, lúc này tụ tập mấy chục người, đang yên lặng chờ đợi lấy. Đây đều là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lão sư, bọn hắn là chuyên môn chờ lấy xem trận này so tài. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn xem, Học viện Sử Lai Khắc học viên có thể đi đến như thế nào trình độ. Có vượt qua 3 vạn năm lịch sử Học viện Sử Lai Khắc, liên bang đệ nhất học viện địa vị tại gần nhất hơn 1 vạn năm từ không động dao động qua. Thậm chí theo bên trong đi ra một vị nội viện học viên. Ở đâu đều là mọi người chú mục đối tượng, đều sẽ có được thế lực khắp nơi tôn trọng. Đừng nhìn Sử Lai Khắc hàng năm tốt nghiệp học viện số lượng không nhiều. Nhưng dù cho chẳng qua là ngoại viện tốt nghiệp đệ tử, cũng là các phương phong thưởng đối tượng. Thật sự là bởi vì có thể từ nơi đó tốt nghiệp, thật đều là đặc biệt nhân tài ưu tú. Năm nhất vừa mới tốt nghiệp, mang ý nghĩa tới hai cái này thiếu niên chỉ ở Học viện Sử Lai Khắc tu luyện học tập một năm mà thôi. Chẳng qua là thời gian một năm, liền có thể khiêu chiến năm thứ ba thực lực sao? Trọng yếu là, bọn hắn liền Học viện Sử Lai Khắc năm thứ ba đều lật tung. Đối với cái kia một trận toàn liên bang trực tiếp tranh tài, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng nghiên cứu thật lâu. Sự thật chứng minh, cái kia phụ trách dẫn đội Lam Hiên Vũ làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu, nhất là cái kia kỳ dị vũ khí, không ai cản nổi. Mà hôm nay tới đây hai tên Học viện Sử Lai Khắc học viên bên trong, vậy mà liền có hắn ở bên trong. Tất cả mọi người muốn nhìn xem, này Lam Hiên Vũ thực lực chân chính đạt đến như thế nào trình độ. Vì thế, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư còn làm ra một chút đặc thù công tác chuẩn bị. Đứng tại đám người này phía trước nhất, là một tên tướng mạo hòa ái, dáng người không cao lão giả, hình tròn dáng người phối hợp cười híp mắt hai mắt. Người nào nhìn đều sẽ có loại người vật vô hại cảm giác. Nhưng vị này lại chính là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lần này viện trưởng, đồng thời đã chấp trưởng học viện 20 năm lâu. Trận này bất quá là cấp thấp luận bàn, vậy mà nhường vị này cũng tự mình đến. Rõ ràng Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đối trận này so tài coi trọng. Mặc dù thời gian bị Nana hướng về sau kéo dài, nhưng cũng cho Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư càng nhiều chuẩn bị. Viện trưởng, phòng giáo dục chủ nhiệm Ngô Hân Huy đi vào béo trước mặt lão giả, cung kính hành lễ. Đều chuẩn bị xong chưa? Viện trưởng cười híp mắt nói ra. Đều chuẩn bị xong. Ngô Hân Huy không có nhiều lời, hắn cùng vị này lão viện trưởng nhận biết thời gian rất dài ra, đừng nhìn vị này bình thường luôn là cười ha hả. Nhưng trên thực tế lại vô cùng quyết định nhanh chóng, nhất là không thích bọn thủ hạ dài dòng. Cho nên hắn đều là dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đến trả lời. Đúng lúc này, lớn diễn võ trường một bên, ba người đi đến. Khi bọn hắn đi vào lớn diễn võ trường một khắc này, ở đây hết thầy Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư các lão sư đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lâm Thiên Đãi cũng tại những lão sư này trong đám người. Hắn hôm nay đến đây, mục đích cũng không phải xem so tài, mà là hắn biết, Nana hôm nay nhất định sẽ tới, cho nên mới không kịp chờ đợi sáng sớm liền chạy tới, liền là muốn nhìn một chút nàng mà thôi. Hôm nay Nana mặc vào một kiện đơn giản quần dài màu lam nhạt, không có cái gì trang trí, liền là loại kia bình thường nhất liền tay áo váy liền áo. Là trong quần bảo thủ nhất cái kia một loại, cùng hiện tại tuổi còn rất trẻ thiếu nữ muốn trần trụi nhiều một ít so sánh, Nana ăn mặc cái quần này lộ ra hết sức bảo thủ. Chỉ có như vậy nàng, nhưng như cũ là như thế phong hoa tuyệt đại. Lệnh ở đây nam sĩ đều có loại mắt không chớp cảm giác. Hai tay của nàng riêng phần mình nắm một người, này một đôi thiếu nam thiếu nữ cũng không có người mặc học viện sư lai khác đồng phục. Mà là phân biệt mặc một bộ màu đen áo thun, có tương tự đồ án. Thiếu niên mái tóc màu đen, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt to cực kỳ linh động. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến hắn thời điểm, mọi người theo bản năng liền có loại hắn cùng Nana rất giống cảm giác. Rõ ràng khí chất khác biệt, nhưng chính là có loại cảm giác này. Thiếu nữ kia cũng là cực đẹp. Một đầu mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót trải lũng thành đuôi ngựa. Lộ ra vô cùng lưu loát. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần mỉm cười. Cùng màu tóc đồng dạng mắt to thỉnh thoảng liếc nhìn một bên khác thiếu niên. Ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần uy hiếp giống như. Viện trưởng thấy bọn hắn, đúng là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Sau lưng hắn các lão sư tự nhiên vội vàng cùng một chỗ bắt kịp. Nana lão sư, vất vả ngươi. Viện trưởng cười hít mắt nói ra. Sau đó tầm mắt liền nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Nói. Các ngươi tốt. Ta là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư viện trưởng Diêu Lý Lâm. Hoan nghênh các ngươi đi vào học viện chúng ta a. Viện trưởng tốt. Ta là học viện sư lai khắc năm nhất. Lam Hiên Vũ. Đây là bạn học ta Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ chủ động nói ra. Nana hướng Diêu Lý Lâm gật đầu. Nói. Cái kia bây giờ liền bắt đầu a. Được. Lam Hiên Vũ lúc này đã thấy, tại lớn trung ương diễn võ trường, có một tòa thật lớn đài cao là tròn hình, đường kính chỉ sợ có vượt qua 50 mét có hơn. Chung quanh có chuyên môn phòng hộ hồn đạo khí, một khi mở ra tự nhiên có thể đem bên trong ngăn cách. Liền bên trong mặt đất bên trên cũng rõ ràng có hồn đạo pháp trận khắc họa, là dùng tới phòng ngự đối mặt đất phá hư. Lâm Thiên Đãi tại lão sư bên trong tầm mắt si mê nhìn xem Nana, nghĩ muốn đi ra tới chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không có cái kia phần dũng khí. Lam Hiên Vũ nói, ta đây tới trước. Vừa nói, hắn đã hướng phía lớn diễn võ trường phương hướng đi đến. Diêu Lý Lâm hướng phía Ngô Hân Huy vất, Ngô Hân Huy hiểu ý, đi đến một bên đi chọn phái tham gia so tài học viên. Trận đầu luận bàn, lập tức bắt đầu. Mấy chục tên các lão sư và học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đều đứng tại tranh tài đài bên cạnh. Diêu Lý Lâm hướng Nana nói, hai đứa bé này đều là học sinh của ngươi sao? Nana lão sư, là tại bọn hắn tiến vào học viện sư lai khắc trước đó. Nana gật đầu. Ngoại trừ đối Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên ngoài, cùng những người khác nàng là không quá ưa thích trao đổi. Diêu Lý Lâm mỉm cười nói, thật sự là danh sư xuất cao đồ a. Nếu như Nana lão sư nguyện ý, chúng ta học viện học sinh theo ngài chọn lựa. Có yêu cầu gì ngài cũng có khả năng cứ việc nói ra, học viện nhất định tận toàn lực thỏa mãn. Phía sau các lão sư nghe lời này, cũng không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ. Đối Nana, bọn hắn ghen ghét là có chút ghen ghét không nổi. Đây tựa hồ là Nana một loại đặc chất. Nana nhìn Diêu Lý Lâm liếc mắt, lắc đầu, nói, về sau xem một chút đi. Nghe nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Diêu Lý Lâm đã rất hài lòng, mỉm cười, nói, tốt, tùy thời chờ tin tức của ngài. Lam Hiên Vũ lúc này đã leo lên tranh tài đài, đi tới tranh tài giữa đài, cảm thụ được chung quanh hồn lực gợn sóng. Lập tức hiểu rõ, trận đấu này đài phòng hộ cường độ là cực cao. Tinh thần lực của hắn đều không thể dò xét xuống mặt đất tầng phòng hộ. Hắn nhưng là vừa mới tiến hóa, rõ ràng trận đấu này đài chế tác giá trị. Đúng lúc này, đối diện đi tới một tên thiếu niên. Thiếu niên này dáng người cân xứng, so Lam Hiên Vũ cao hơn nửa cái đầu. Dáng dấp bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, hai tay của hắn nâng lên, làm ra một cái cắt cổ động tác. Lập tức cả người đều bừng bừng phấn chấn ra bành phái chiến ý. Lam Hiên Vũ nhìn xem này giống như là điên cuồng thiếu niên, cười híp mắt nói, người tốt nhà. Ta là Lam Hiên Vũ. Thiếu niên ánh mắt híp mắt, nói, Vương Chiêm Hàng. Ta lập tức sẽ cho ngươi biết, dùng năm nhất khiêu chiến cấp cao là cỡ nào quyết định sai lầm, dù cho ngươi đến từ tại học viện sử lai khắc. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, hay lắm. Lúc này, một người trung niên lão sư đã đến tranh tài đài bên trên, làm bản trận đấu trọng tài. Hai bên chuẩn bị, nhớ kỹ, đây là luận bàn, chạm đến là thôi. Bản trọng tài có tùy thời kết thúc tranh tài tư cách. Lam Hiên Vũ nhìn trọng tài liếc mắt, nhìn lại một chút Vương Chiêm Hàng. ta chuẩn bị kỹ càng á? Vương Chiêm Hàng cũng là gật đầu, chuẩn bị xong. Bắt đầu. Đến từ Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư 10 tràng luận bàn chính thức bắt đầu. Lam Hiền Vũ hai tay nâng lên, riêng phần mình có 3 vòng hồn hoàn lấp lánh mà ra. Hai bên hết thảy 6 cái màu tím hồn hoàn đem toàn thân hắn đều chiếu rọi thành nhàn nhạt màu tím. Vương Chiêm Hàng lại là thân hình chấn động, dưới chân 4 vòng hồn hoàn bay lên, 2 tím 2 đen. Đúng là có 2 cái vạn năm hồn hoàn. Tại hồn hoàn xuất hiện đồng thời, một tôn đại đỉnh cũng theo đó xuất hiện tại hắn trước người, đem thân hình của hắn che kín ở phía sau. Võ hồn, Cửu Châu đỉnh. Thấy cái này võ hồn, Lam Hiền Vũ trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Này võ hồn thật sự là rất đặc thù. Dù cho tại học viện Sử Lai Khắc hắn thấy qua ngoại viện học viên bên trong cũng không có tương tự tồn tại. Làm chiếc đỉnh lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một loại dày đặc khí tức, thậm chí hệ so sánh thi đấu đài bên trên trọng lực đều tùy theo phát sinh biến hóa giống như. Vương Chiêm Hàng hét lớn một tiếng, đỉnh định Cửu Châu. Trong chốc lát, một tầng hào quang màu vàng sẫm bỗng nhiên theo hắn cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn khuếch tán ra đến. Mà trên người hắn phóng thích ra thì là thứ 3 hồn hoàn. Vừa lên đến, liền là vạn năm hồn kỹ. Hắn vừa mới biểu hiện khí thế bức người, nhưng tại đối mặt Lam Hiên Vũ thời điểm lại không chút nào chủ quan. Vạn năm hồn kỹ đỉnh định Cửu Châu phóng thích, tại cái kia nhộn nhạo màu vàng trong vầng sáng. Tranh tài đài bên trên không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống. Phảng phất có một cỗ vô hình hấp lực hấp xả ở chính mình. Khiến cho hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác. Đây là quần thể khống chế hồn kỹ. Vị này là hệ khống chế hồn sư. Lam Hiên Vũ không có vội vã động. Chẳng qua là tại yên lặng quan sát. Với hắn mà nói, lần này luận bàn cũng là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cơ hội tốt. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư mặc dù không thể cùng Học viện Sử Lai Khắc so sánh. Nhưng nó cũng là liên bang thủ phủ đệ nhất học viện. Tại toàn liên bang cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Có thể bị chọn lựa ra năm thứ 3 học viên nhất định đều là cực kỳ ưu tú. Cùng đối thủ như vậy tiến hành luận bàn, đối Lam Hiền Vũ tự thân tăng lên cũng rất có ích lợi. Võ hồn thiên kỳ bách quái, đối mặt đối thủ như thế nào cũng có thể. Lúc này mới trận đầu, hắn liền thấy được một loại hiếm thấy mạnh đại vũ hồn. Tại phóng thích hồn kỹ đồng thời, điểm điểm hào quang tại Vương Chiêm Hàng chỗ khớp nối nổi lên. Ngay sau đó, một thân màu vàng sẫm đấu khải liền bao trùm tại toàn thân hắn phía trên. Lập tức, Vương Chiêm Hàng trên người tán phát ra hồn lực gợn sóng rõ ràng tăng lên một đoạn. Sau một khắc, hai tay của hắn liền đập vào Cửu Châu đỉnh phía trên. Cái kia Cửu Châu đỉnh lập tức phát ra một tiếng vù vù. Bắn ra. Khi nó bay lên trong tích tắc, mặt đất mơ hồ xuất hiện màu sắc khác nhau biến hóa. Đều là màu vàng. Nhưng là chín loại sâu cạn không đồng đều màu vàng. Tại Lam Hiên Vũ trong tầm mắt, Cửu Châu đỉnh phi tốc phóng to. Trong nháy mắt liền đã biến lớn đến đường kính 10 mét có hơn, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hắn đập xuống. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Lam Hiền Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dưới chân vạn năm hồn kỹ đỉnh định Cửu Châu. Cùng trước mắt này bay lên đại đỉnh hô ứng lẫn nhau. Cả vùng phảng phất đều bị một tầng vàng ánh sáng mờ mịt nơi bao bọc. Mang theo không có gì sánh kịp mạnh mẽ hấp lực. Hút nhiếp lấy chiếc đỉnh lớn kia hướng Lam Hiền Vũ đè xuống. Đứng ở đằng xa Vương Chiêm Hàng, trên thân thứ nhất, đệ thứ hai cái hồn hoàn đồng thời lóng lánh. Đây là hồn kỹ cao đẳng điều khiển kỹ xảo. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đối Lam Hiền Vũ không khỏi dâng lên mấy phần khinh thị cảm giác. Ba cái màu tím hồn hoàn mà thôi. Bất quá là tam hoàn hồn sư. Coi như cũng là nhất tự đấu khải sư. Vô luận như thế nào tính toán. Hồn lực đều không nên mạnh hơn chính mình mới đúng. Nhưng vào lúc này, Vương Chiêm Hàng đột nhiên thấy được màu tím. Tựa như tử điện màu tím. Lúc này hắn cùng Lam Hiên Vũ cách xa nhau vượt qua 30 mét. Nhưng khi cái kia màu tím xuất hiện nháy mắt. Vương Chiêm Hàng chỉ cảm thấy tại trước mắt mình, phảng phất có một đôi mắt màu tím trong nháy mắt phóng to giống như. Đại não phảng phất bị trọng chùy hung hăng đập một cái. Tiếng rên rỉ bên trong. Hai hàng máu mũi đã bắn ra. Vô luận là trên mặt đất đỉnh định Cửu Châu. Vẫn là từ trên trời giáng xuống Cửu Châu đỉnh. Tại đây một cái chớp mắt tất cả đều mất đi khống chế. Dưới chân vạn năm hồn kỹ biến mất. Trên không hạ xuống Cửu Châu đỉnh cũng là cấp tốc thu nhỏ. Mất đi đối Lam Hiền Vũ khóa chặt. Lam Hiền Vũ làm cái gì? Đường môn tuyệt học, Từ Cực Ma Đồng. Làm đường môn 6 đại tuyệt học một trong. Từ Cực Ma Đồng tu luyện độ khó đứng hàng đầu. Cần thời gian dài sáng sớm ngóng nhìn chiều dương mới có thể dần dần tu luyện mà thành. Từ Cực Ma Đồng bản thân cũng là tu luyện tinh thần lực một loại. Trên thực tế, Lam Hiền Vũ tu luyện Từ Cực Ma Đồng thời gian cũng không dài. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc thời điểm. Đường Chấn Hòa cũng đã nói muốn dẫn hắn đi thuận tiện gia nhập một thoáng đường môn. Là có thể thông qua một chút đường môn công huân hối đoái đường môn tuyệt học. Nhưng sau này một mực không có đưa ra thời gian tới. Lam Hiền Vũ là lúc nào động niệm tu luyện Từ Cực Ma Đồng đây này? Liền là tại hắn theo tinh linh tinh sau khi trở về. Bởi vì có thú thần đế thiên dung nhập, khiến cho tinh thần lực của hắn tăng vọt. Khi đó hắn liền suy nghĩ, phải nhanh một chút nhường tinh thần lực của mình sinh ra chất biến. Tu luyện tinh thần lực pháp môn cực ít, từ cực ma đồng lại là trong đó tốt nhất mấy loại một trong. Không có đi gia nhập đường môn, bởi vì Lam Hiền Vũ không có thời gian đi kiếm lấy đường môn công huân A. Hắn này từ cực ma đồng là tại học viện Sử Lai Khắc dùng huy chương đổi. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đồng khí liên chi, đường môn tuyệt học ngoại trừ huyền thiên công đã sớm đối ngoại công khai bên ngoài. Mặt khác mấy loại đường môn tuyệt học bên trong, từ cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung bộ, khống hoặc cầm long, huyền ngọc thủ, đều có thể đủ tại học viện Sử Lai Khắc hối đoái đến. Chỉ có ám khí bách giải, nhất định phải tại đường môn bên trong mới có thể học tập. Lam Hiền Vũ tu luyện từ cực ma đồng tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian mấy tháng, ấn nói hẳn là có thể lực bình thường, cũng chính là tiến vào tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi. Thế nhưng, làm tinh thần lực của hắn đột phá linh nguyên cảnh thời điểm, từ cực ma đồng liền trực tiếp theo tầng cảnh giới thứ nhất nhập vi, bước vào tầng cảnh giới thứ hai tu di. Từ cực ma đồng bốn đại cảnh giới, nhập vi, tu di, giới tử hạo hãn.